Lão phu nhân, tới giờ ngài uống thuốc rồi. Lâm Lan bật thốt lên, uống hết thuốc cũng không khỏi. Mặt Diệp lão phu nhân và Chu Mama cứng đờ. Chu Mama nghi ngờ hỏi. Là sao? Lâm Lan nói, có thể để tôi bắt mạch được không? Diệp lão phu nhân khinh thường nhìn nàng, con nhóc có chút tài đã muốn khoe khoang sao, bệnh của bà ngay cả Hồ Đại Phu cũng không trị hết, con nhóc kia có thể làm gì? Bà liền nói, Ngọc Dung, đưa Lâm cô nương đi ra nhà khách. Nha hoàn mặt tròn liền tiến vào, thì ra nàng là Ngọc Dung. Lão phu nhân, có thể cho phòng bếp chuẩn bị chút gì ăn không? Lâm Lan ngượng ngùng nói, không cho bắt mạch cũng được, nhưng nàng thực sự là đói, bỏ hai bữa liền, huống chi hôm nay xảy ra nhiều chuyện, quả thực là đói. Diệp lão phu nhân đè nén tức giận, phân phó Ngọc Dung. Nói diêu đầu bếp làm chút đồ ăn cho cô ta. Lâm Lan cười nói, tạ ơn lão phu nhân. Lại nói, làm phiền Ngọc Dung tỉ tỉ rồi. Ngọc Dung có vẻ mất tự nhiên. Đợi Lâm Lan đi, Chu Mama khuyên nhủ. Phu nhân, ngài chớ vì nha đầu không hiểu chuyện sinh khí, thân thể quan trọng hơn. Từ khi Tam tiểu thư qua đời, lão phu nhân đau thương quá độ, thân thể mỗi lúc một kém. Diệp lão phu nhân nhắm mắt tựa vào ghế, hồi lâu thở dài. Sẽ còn phải lo lắng, tính tình Minh Doãn thiếu gia. Chu Mama nói một nửa lại cố kỵ nuốt trở vào, ngồi xuống nắn chân cho lão phu nhân. Người nói nó giống hệt mẹ nó. Diệp lão phu nhân than thở, vẻ mặt trở nên hoảng hốt tựa như lại, hồi lâu mới nói. Quả thật giống hệt mẹ nó, không hề biết nghe lời, so với mẹ nó còn có phần hơn. Chu Mama cũng không khỏi thở dài. Phải làm sao đây, chẳng lẽ thiếu gia làm bừa. Diệp lão phu nhân, gocchuyenaudio.com, nheo mắt có chút mệt mỏi. Người cảm thấy vị Lâm cô nương thế nào? Chu Mama ngẫm nghĩ một chút nói. Không phải là người dễ đối phó. Khóe miệng Diệp lão phu nhân cong lên. Da mặt đủ dày, lá gan khá lớn. Chu Mama phì cười nói. Lão phu nhân nói rất đúng, bất quá còn phải thêm một điểm, miệng lưỡi lợi hại, hại chết người không cần vũ khí. Quên đi, đứa trẻ này lớn rồi không nghe lời, để nó dẫn Lâm cô nương này lên kinh thành nhốn nháo một hồi cho tiện nhân họ Hàn kia, ý này không tồi. Trong mắt Diệp lão phu nhân hiện lên một tia hận ý, bà nhắm mắt giọng nói dần yếu đi. Chu Mama khẽ cười, nắn bóp chân Diệp lão phu nhân, lúc này, hai vị trong kinh thành kia giận điên người, thật là sảng khoái quá đi. Cách chương.